Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi, chương 83 tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Từ Diệp. Khi Quý Lễ đại nhân giải thích xong, những nhóm tú nữ bị đánh rớt đều ủ rũ cụp đuôi lên, vốn tưởng rằng tự cho thông minh, liền có thể thành công, lại không có nghĩ đến tự cầm đá đập vào chân chính mình. Bất đắc dĩ, các nàng cũng đều có nỗi khổ không nói nên lời, chỉ phải tự nhận xui xẻo. Ngày thứ hai sáng sớm, còn lại 50 tú nữ cùng người nhà, lại đi tới Thiên Vân Điện, các nàng trực tiếp tiến vào vòng khảo hạch tiếp theo. Chúc mừng các vị thuận lợi tiến vào đến đợt thứ hai khảo hạch, đề thi vòng này là hãy tìm cách đo trọng lượng của đại đỉnh đặt giữa tòa đại điện kia. Hơn nữa không được phá hư kết cấu bên ngoài đại đỉnh. Các vị tú nữ tự thành lập một đội, 3 đến 5 người thành một đội. Ta yêu cầu trí tuệ cùng năng lực hợp tác. Phượng Vô Song tự mình tuyên bố đề mục đợt thứ hai, thanh âm đạm nhiên mà chấn định xuyên thấu qua ống loa hiện đại dùng khuếch đại âm thanh truyền hướng mỗi một góc đại điện. Kỳ thật, đề này chỉ là Phượng Vô Song đang xem đến đại đỉnh tức thời nảy lòng tham. Nàng vốn dĩ không nghĩ tới sẽ có 50 vị tú nữ giữ lại, vượt qua đánh giá nàng, hẳn trực tiếp rớt hơn 100, như vậy liền không cần vòng tiếp theo, lưu lại hơn 10, 20, liền để Quân Lâm Ngọc hào hào. Hưởng dụng, à, nghĩ đến điểm này, hàm răng Phượng Vô Song bỗng nhiên nghiến. Khanh khách, nàng rốt cuộc chơi tận hứng, ý thức được trong lòng khó chịu. Nhưng nàng lại không thể lùi bước, dù sao cũng do nàng đáp ứng Quân Lâm Ngọc. Huống chi Quân Lâm Ngọc cũng đã ở trước mặt các vị đại thần ban lệnh, nếu nàng chưa lâm trận mà chạy trốn, chẳng phải sẽ khiến Quân Lâm Ngọc mất mặt sao? Phượng Vô Song không hề ý thức được giờ này khắc này trong lòng nàng, thế nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác mà giữ Quân Lâm Ngọc. Hành vi chiếm giữ như vậy, từ trước Phượng Vô Song tuyệt đối không phải như thế a, kiếp trước là đệ nhất sát thủ, còn có gì nàng không dám làm, chỉ có nàng không muốn làm. Khi đó nàng, cỡ nào bừa bãi phi dương, a, thật đúng là càng sống về sau. Phượng Vô Song không khỏi cảm thán trong lòng, nhưng nàng cũng không dự đoán được, nàng không chán ghét sự lo lắng của chính mình. Nhưng mà đối với mọi người ở đây mà nói, tựa hồ là lần đầu tiên bọn học nghe được thanh âm Phượng Vô Song, thanh thúy dễ nghe thấm vào ruột gan, rồi lại không mất đại khí, trong thanh âm để lộ ra quý khí cùng ưu nhã, thậm chí đủ để so sánh đế quân bọn họ. Tuổi còn trẻ, liền có khí chất trầm ổn, mọi người ở trong lòng liền tính toán. Không hổ là người đế quân khâm điểm, quả nhiên không bình thường a, nghe nói đề mục đợt thứ hai khảo hạch chúng tú nữ đều ngẩn người. Khảo lực thể chất, vì sao không phải khảo cầm kỳ thư họa? Hôm qua tạm thời tính là khảo thư, hôm nay không phải nên khảo ai đàn tốt, ai vẽ tranh đẹp, ai chơi cờ giỏi, ai thêu thùa đẹp nhất. Tuy trong lòng những tú nữ có nghi hoặc lại cũng không dám dễ dàng chống đối Phượng Vô Song. Chống đối nàng, chẳng khác nào chống đối đế quân cũng không phải trò đùa, đừng nói tiến công thành phi tử, chỉ sợ mạng nhỏ đều không có. Các nàng cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Này, thông qua vòng thứ nhất sàng chọn tới hơn 50 vị tú nữ, hiển nhiên so vòng thứ nhất càng trầm ổn. Các nàng toàn nhìn phía giữa đại điện khẩu đại đỉnh cao chừng 3 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đỉnh thần hữu đế quốc dùng lượng kim loại đồng to nhất để dùng mà chế, nó thể tích phải có 6 nam tử tay nắm tay, vòng thành vòng, mới có thể vây quanh được nó. Hơn nữa tòa đại đỉnh là trung tâm thần hữu đế quốc, nó đứng sừng sững ở giữa đại điện tượng trưng cho tôn quý, trung tâm, địa vị. Bởi vậy, chế tạo tòa đỉnh dùng đồng đúc nhất định là đồng có chất lượng tốt nhất, trọng lượng tự nhiên cũng không bình thường. Phượng Vô Song bước đầu phòng trừng này tòa chân vạc chừng 5 tấn. Đề mục có lẽ đối với người hiện đại, dễ như trở bàn tay, có thể có phương pháp rõ ràng. Nhưng đối với nhóm tú nữ thần hữu đế quốc mà nói, này thật đúng phạm vào đại nạn. Một ít nhóm tú nữ thân mật bàn luận sôi nổi, hợp thành đội ngũ nhỏ, mấy người vây ở một chỗ thảo luận thương lượng. Quý Lễ nhìn chằm chằm vào tình huống quan sát, đồng thời chính hắn cũng ở tự hỏi Phượng Vô Song đưa ra vấn đề. Trong lòng đối Phượng Vô Song sự kính trọng càng thêm vài phần, thân văn trạng nguyên Quý Lễ thế nhưng trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra cái nguyên cớ, hắn biết đề này nhất định có đáp án. Tuy rằng mới cùng Phượng Vô Song ở chung bất quá không đến 2 ngày, nhưng Quý Lễ khắc sâu mà cảm nhận được Phượng Vô Song tuyệt không đùa bỡn người khác, nàng nghiêm túc, nàng trí tuệ, siêu phàm thoát tục. Quý Lễ quay đầu lại nhìn về phía chủ vị Phượng Vô Song đang ngồi. Không ngờ, một màn này thật đúng khiến hắn kinh hãi một chút. Chỉ thấy Phượng Vô Song đã nghiêng đầu tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt nhắm, hiển nhiên tiến vào mộng đẹp cùng Chu Công đánh nhau đi. Lễ bộ thượng thư Quý Lễ đại nhân luôn luôn ít khi nói cười, khóe miệng đều nhịn không được cười cong. Bên cạnh mặt khác vội vàng vài vị lễ bộ thị lang. Không cẩn thận, thấy một màn này, tức khắc trong lòng cũng cả kinh. Thật đáng sợ, thượng thư đại nhân bọn họ kia hàng năm không lộ một tia mỉm cười, mới vừa rồi thế nhưng cười. Vài vị thị lang trong lòng bất giác sờn tóc gáy. Quý Lệ Ý cười hơi túng lướt qua, hắn sai người đưa thảm lông cho Phượng Vô Song phủ thêm, đã đầu thu, thời tiết còn chưa chuyển hàn, nhưng nếu Phượng tiểu thư ngoài ý muốn nhiễm phong hàn, đế quân nhất định sẽ mặt rồng giận dữ. Quý Lễ ở trong lòng ám chỉ hành vi mình, không nghĩ tới chính hắn xem nhẹ mới vừa rồi cho Phượng Vô Song cái thảm, hắn thậm chí nhịn không được muốn duỗi tay đụng vào khuôn mặt nàng thoạt nhìn kiều nộn mà phấn hồng, chỉ là, giây tiếp theo, Quý Lễ cực kỳ chấn định mà khắc chế chính mình. Suýt nữa gây đại sai, Quý Lễ nhẹ nhàng bâng quơ mà xoay người, phảng phất mới vừa rồi cũng chưa phát sinh, không hề xem nàng. Hắn chỉ nhàn nhạt mà quan sát đến tình huống đang diễn ra. Những tú nữ tự hỏi kết thúc còn có thời gian một canh giờ. Có người nói, này chỉ sợ phải tạo một cây rất lớn xứng bằng, lập tức bị những người khác cấp phản bác, đỉnh lớn như vậy, muốn tạo một cây lớn như thế nào mới có thể lấy nó nha. Nói nữa thể tích khấu đỉnh lại to lớn, căn bản không có biện pháp đem nó nâng lên đặt lên bàn. Ta xem chỉ có thể đem chặt nó, cách làm hoang đường như thế tự nhiên nháy mắt đã bị những người khác xem thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật hoang đường, Phượng tiểu thư mới vừa rồi rõ ràng đã nói qua, không được phá hư kết cấu vẻ ngoài đại đỉnh, huống chi khẩu đỉnh chính là chi vật tôn quý thần hữu đế quốc ta, nếu ngươi thật sự muốn bổ nó, đừng nói Phượng tiểu thư sẽ đem ngươi đá ra ngoài, chỉ sợ ngươi không đi qua nổi cửa lớn. Phá hư chi vật điềm lành của bá tánh, một người một ngụm nước bọt đều có thể khiến ngươi chết đuối. Bị người khinh bỉ, nháy mắt bị phê phán đến gục xuống đầu, héo, thở dài. Bằng không ngươi có chú ý, sắp hết giờ liền mau nói a ta. Bổn cô nương nhất thời cũng không có nghĩ ra. Hừ, vậy ngươi có tư cách gì nói ta? Chấm, trong lúc nhất thời, trên Thiên Vân Điện, tranh luận, tranh cãi lại nổi lên bốn phía, dị thường ầm ĩ, nếu không phải cấm vệ quân đã được phân phó qua không nỡ đánh nhiễu đến Phượng tiểu thư, chỉ sợ những người này đều bị chuyện gây nhiễu loạn đế đô mà bắt lại. Mắt thấy, hai canh giờ thời gian liền mau tới rồi, chỉ còn lại có không đến một chén trà nhỏ thời gian. Quý Lễ sai người cho mỗi tổ nhỏ phân phát một tờ giấy trắng, nói. Chư vị, giờ đem đến, vì bảo đảm công bằng, thỉnh các tổ đem đáp án viết ở trên tờ giấy trắng, từ Phượng tiểu thư tuyển ra đáp án nàng vừa lòng, các thành viên có thể trực tiếp tiến vào hậu cung, đế quân sẽ tự phong thưởng. Quý Lễ nói xong, nhìn như cũ hô hô Phượng Vô Song, nàng thế nhưng dỡ xuống phòng bị. Hai ngày này thật sự quá mệt mỏi, trong lòng có chút không đành lòng, vẫn để nàng ngủ tiếp một lát đi. Quý Lễ nói âm vừa ra, đám người lại nhấc lên một trận náo nhiệt. Chỉ cần thắng một vòng, liền trực tiếp tiến vào trong cung. Hảo vui vẻ, các nàng không nghĩ tới khảo hạch chỉ có hai đợt. Xưa nay hậu cung tuyển phi đều phải trải qua tầng tầng sàng chọn, chậm thì một tuần, nhiều thì một tháng, mới có thể hoàn toàn. Như vậy chỉ dùng hai ngày, liền hoàn thành, đúng là lần đầu tiên. Tuy rằng mặt ngoài tựa hồ có chút không hợp quy củ, nhưng các đại thần bảo thủ cũng không cái gọi là... Bởi vì nữ nhi bọn họ đều ở đây, thiếu một vòng liền có cơ hội lớn hơn nữa một ít. Chỉ cần đế quân nguyện ý cưới phi quy củ lão tổ tông không cần thiết. Vì thế, ngày thường nhóm người bảo thủ cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không người đưa ra ý phản đối. Canh giờ vừa đến, Phượng Vô Song thế nhưng tỉnh lại, trong mắt hiện phong thái, lại không biết. Tâm Quý Lệ áy náy vừa động cũng nháy mắt bị hắn áp xuống đi. Phượng tiểu thư, đáp án các vị tú nữ thỉnh xem qua. Quý Lễ thu lại, giao một tập giấy cung kính mà đưa cho Phượng Vô Song. Phượng Vô Song dụi dụi mắt tiếp nhận trang giấy, chậm rãi lật xem lên, không thể không biết những tú nữ có gia đình bối cảnh thực hảo, viết ra tới đều là trên phố truyền lưu quý tộc thường dùng tự thể. Không nói đến đáp án như thế nào, chỉ nhìn chữ viết một cách đơn thuần, chính là một mỹ quan a, Phượng Vô Song trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, trở về lúc sau nhất định cũng phải luyện tốt. Không có biện pháp, con người không hoàn mỹ, Phượng Vô Song tiểu thư nhìn cái gì đều thực tinh thông, trời sinh có một loại bút chính là tự viết đến đặc biệt nơi này người dùng bút lông, nàng càng không biết theo ai. Ai bảo hiện đại công nghệ cao quá mức phát đạt, có máy tính cùng máy in, liền lệnh nàng đánh mất năng lực tự viết đâu. Vì thế, Phượng Vô Song tâm hiếu thắng, lại một lần bị kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các vị tú nữ ở dưới khẩn trương chờ đợi kết quả. Trong lòng đều không có đáp án, bởi vì trong lòng rõ ràng, chính mình mới vừa rồi giao đáp án, kỳ thật đều gượng ép. Quả nhiên, Phượng Vô Song buông một tập giấy, nhàn nhạt mà quét bọn nữ tử phía dưới một đám thoạt nhìn mỹ mạo, lạnh lùng mà mở miệng nói. Uổng có gia thế, có tiếng không có miếng, thông tuệ không đủ, bất quá như vậy. 17 chữ tựa như châu ngọc đem tâm nhóm tú nữ chờ đợi nôn nóng, lập tức nhốt đánh vào đáy cốc. Ý nghĩa này tất cả mọi người không quá khó hiểu. Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một thanh âm non nớt. Tỷ tỷ ta biết đáp án, bừa bãi phi dương, tung hoành ngang dọc, PS chương này từ ngữ khó hiểu, edit hơi lâu. Mong mọi người thông cảm, cúi đầu, vote đi, cười, cách chương.